Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có sai không? Đây chẳng lẽ không phải là lợi dụng sao? Nàng nhìn thẳng hắn dứt khoát nói ra. Lê Du phải dùng sức hô hấp mới có thể đè nén ý tưởng muốn chửi ầm lên. Được, em nghe rõ cho anh. Hắn cầm bả vai của nàng, đem nàng hướng về phía mình, nhịn không được hét lên với nàng. Anh vừa rồi mỗi một câu đều là thật, cùng với em kết hôn là thật, trước đó có bạn gái nhưng hiện tại đã chia tay cũng là thật. Còn có, anh tới đây không phải vì muốn lợi dụng em hóa giải hiểu lầm với con, mà là bởi vì anh muốn gặp em. Hắn lấy vẻ mặt nghiêm chỉnh gằn từng tiếng nói. Câu cuối cùng của hắn làm cho Hạ Thành Mộng giật mình, ngây ngẩn cả người. Bởi vì anh muốn gặp em. Hắn nói thật sao? Hắn vì sao lại muốn gặp nàng? Trí nhớ của hắn có phải đã khôi phục một ít? Và không, hắn vì sao lại nói như vậy? Mà hắn đột nhiên nói muốn cùng nàng kết hôn, có phải cũng vì nguyên nhân này? Anh khôi phục lại trí nhớ. Nàng có chút hy vọng thấp giọng hỏi. Không có, chuyện quá khứ một chút đều không ngờ tới. Vậy anh muốn cùng em kết hôn là vì Tiểu Tầm? Nàng khó hiểu xoa sự hỏi lại. Không phải. Vậy là vì cái gì? Nàng không thể không hỏi. Lê Dô lặng lặng nhìn Hạ Thành Mộng, biểu tình có chút bí hiểm. Nếu hắn không nhanh không chậm mở miệng. Anh nói về em, đầu anh tuy đã quên em, nhưng trái tim anh dường như không phải vậy. Em tin tưởng không? Có ý gì? Nàng không thể không lắp bắp, cảm giác tim đập gia tốc. Tim anh giống như còn nhiều em. Hắn thấp giọng nói ra. Mẹ, mẹ. Tiếng của bé con đột nhiên vang lên bên tai, làm cho Hạ Thanh Mộng giật mình. Nàng quay đầu trừng con sợ trách cứ. Sao con lại kêu lớn như vậy? Mẹ không điếc. Mẹ cứ ngẩn người, con gọi mẹ mãi mà mẹ không có phản ứng. Hạ Tầm mặt vô tội nói. Nàng bĩu môi giận đứt con một cái. Được rồi, vậy con có chuyện gì vậy? Mẹ và bà sẽ kết hôn sao? Không nghĩ bé con gọn gàng dứt khoát hỏi như vậy. Hạ Thanh Mộng ngây người ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn không nói được câu gì. Kết hôn sao? Nàng không biết. Hiện tại nàng đều nghĩ đến câu kia. Tìm anh giống như là còn yêu em. Những lời này rốt cuộc là có ý gì? Không, nàng không biết những lời này có ý gì. Chỉ không hiểu được hắn nói những lời này là thật hay giả. Hắn nói hắn không nhớ một chút gì. Một khi đã như vậy, hắn sao còn có thể yêu nàng? Hắn dựa vào cái gì phán đoán hắn vẫn còn yêu nàng? Nàng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, cho nên đối với chuyện hắn thình lình nói muốn kết hôn cũng không thể gật bừa. Tuy rằng nàng muốn cho bé con một gia đình bình thường, tuy rằng nàng còn yêu hắn, tuy rằng nàng thật sự rất muốn gả cho hắn, nhưng nàng không biết với tình huống hắn có tình cảm với nàng nhưng không rõ ràng mà cùng hắn kết hôn. Mẹ, mẹ lại ngẩn người. Tiếng bé con lại lần nữa làm cho nàng hoàn hồn. Mẹ không ngẩn người, chỉ đang suy nghĩ thôi. Nghĩ chuyện gì? Nghĩ muốn kết hôn với bà hay không sao? Con hy vọng mẹ và hắn kết hôn sao? Hạ Thanh Mộng lại hỏi, muốn nghe ý kiến của bé con. Việc này phải do chính mẹ quyết định, con không có ý kiến. Hạ Tầm lạnh khóc nói. Nghe kìa, đây là lời của một đứa bé 9 tuổi hay sao? Hạ Thanh Mộng nhịn không xem thường. Mẹ không hỏi ý kiến của con, chỉ muốn nghe suy nghĩ của con thôi. Con không phải vẫn muốn có một người cha nghe con kể chuyện của nam sinh sao? Con nói mẹ là nữ sinh không hiểu chuyện sao? Nàng nhìn con thật sự chờ bé trả lời. Nếu bà yêu người khác không thương mẹ, con tình nguyện không có bà. Hạ Thanh Mộng bị bé nói mà giật mình. Con sao lại nói như vậy? Nàng nhẹ giọng hỏi. Cái nói này làm cho nàng có cảm giác tự như bé thực biết chuyện tình yêu nam nữ. Vấn đề là trí thông minh sao? Tiểu Tầm mới 9 tuổi nha. Giang Thành Sóc nói bà hắn có bạn gái, không thương mẹ cậu ấy, cho nên mới đánh mẹ và cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy rất hâm mộ con không có ba. Giang Thành Sóc là bạn cùng lớp của Hạ Tầm. Hạ Thanh Mộng nghe con nói ngạc nhiên đến mức không trả lời. Nàng quả thực không tin sẽ có chuyện này trên đời. Vợ chồng trẻ ngày nay rốt cuộc làm những gì? Vì sao là một đứa bé còn nhỏ như vậy nói ra những lời làm người ta khiếp sợ? Hâm mộ vì không có ba. Tiểu Tầm, không phải mỗi ba đều giống như là ba của Giang Thành Sóc đánh người. Ba con sẽ không. Nàng cam đoan với con. Hôm nay con đối với ba không lễ phép. Mẹ rất tức giận. Vốn muốn lấy roi đánh con. Mà ba lại ngăn mẹ, nhớ không? Ba con là một người tuyệt đối sẽ không đánh tiểu hài tử cùng nữ nhân, biết không? Hạ Tầm gật đầu, có một chút hiểu một chút không? Nhất là đối với chuyện này. Cho nên mẹ và ba kết hôn, đúng không? Vấn đề này mẹ cần suy nghĩ một chút. Sau một lúc lâu nàng trả lời như vậy. Nghĩ con sẽ ngừng hỏi, ai biết bé còn truy hỏi đến cùng. Vì sao? Bởi vì mẹ không thương ba sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net